Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, biệt hiệu. Cùng tất cả mọi người hỏi thăm một chút sau. Canel ôn hòa nhìn về phía Russell. Russell cười cợt, nói: "Russell Bloom." Canel trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Trong đầu cũng không có cùng tên Russell xứng đáng tên gọi. Chú ý tới ánh mắt của đối phương. Russell cười nói: "Chớ hoài nghi, ta xác thực không cái gì biệt hiệu loại hình đồ vật." "Đúng là ngươi, có đặc biệt gì tên gọi sao?" "Lại như Iron Man, Captain America loại hình." Canel lắc lắc đầu. Ở trước hôm nay, hắn xưa nay không lấy hiện tại mặc đồ này từng xuất hiện. Nào có cái gì tên gọi? Hắn nhưng là một cái mới xuất đạo, người mới. Russell con ngươi nơi sâu xa né qua một nụ cười. Nói, không bằng, ta đưa ngươi cái biệt hiệu thế nào? Ngươi đưa ta. Canel có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là gật đầu mỉm cười nói. Tốt, Superman thế nào? Superman. Canel trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái. Thật giống danh tự này cùng hắn vô cùng phù hợp giống như. Liền kỳ quái nói. Tại sao gọi cái này? Russell khẽ mỉm cười, nói, không tại sao, chỉ là cảm thấy rất thích hợp mà thôi. Cảm thụ chậm rãi hòa hợp lên bầu không khí. Nick Fury gõ gõ bàn, nói, được rồi, hiện tại tiến vào đề tài chính. Nói, nhìn về phía Superman, mang theo một tia ý nhạo báng. Nói, như vậy, tiếp đó, liền do Superman ngươi cho chúng ta nói dưới rót tin tức. Hết. Nha, lần thứ nhất bị người gọi là Superman. Canel sửng sốt một chút, mới phản ứng được là ở gọi mình, gật gật đầu, nói, được, rót tướng quân, đến từ, chấm ngoặc kép, theo Superman trầm thấp lại thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Đối với rót, cái này sắp đối mặt kẻ địch, mọi người có chút một chút nhận thức, không còn là hoàn toàn mơ hồ. Rót. Hành tinh Krypton cao nhất quân sự lãnh tụ. Ở hành tinh Krypton, hành tinh mẹ sắp diệt vong thời gian. Bởi vì hành tinh Krypton tối cao nghị hội quyết định không còn di chuyển mở rộng. Zod lựa chọn dẫn người chính biến. Phản kháng tối cao nghị hội quyết định. Đáng tiếc, hắn thất bại. Đồng thời bị tối cao nghị hội trục xuất đến Ghost khu. Hắn trơ mắt nhìn hành tinh Krypton hủy diệt bó tay toàn tập. Hiện tại. Hắn từ Ghost khu trở về, mục đích chính là vì tìm kiếm Canel, cũng chính là Superman. Cùng với Superman rời đi hành tinh Krypton lúc, Superman cha ruột đặt ở Superman nơi đó hành tinh Krypton sinh mệnh bảo điện. Hy vọng nhờ vào đó trùng kiến hành tinh Krypton cùng tái tạo người Kryptonian. Nghe Superman làm xong đơn giản hành tinh Krypton, khoa phổ. Mọi người diện có suy nghĩ. Người nói Zod là bị trục xuất. Nick Fury thấp giọng hỏi. Đúng thế. Superman có chút bất đắc dĩ nói. Theo lý mà nói, bọn họ không nên đi ra. Cái này trước tiên không cân nhắc. Nick Fury khoát tay áo một cái. Nói, bọn họ có bao nhiêu người? Kẻ địch số lượng, nếu như không hiểu rõ, cũng không biết ứng đối như thế nào. Bao nhiêu người? Superman trầm tư chốc lát. Hồi tưởng cha mình cho tin tức về chính mình. Nói, ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng tuyệt đối không vượt qua 20 người. Trừ một chút nhân viên nghiên cứu khoa học ở ngoài. Chiến sĩ nên ở khoảng 5 người. Khoảng 5 người sao? Nick Fury nhẹ giọng nỉ non. Nhìn về phía ở đây Avenger. Tính toán có ai có thể đối phó những người kẻ địch cường hãn. Người vừa nói. Bọn họ là tìm hành tinh Krypton cổ bản mà đến. Captain America vuốt cằm, nói, cái kia cổ bản ở nơi nào? Nếu như đem vật này còn cho bọn họ, có được hay không hòa bình giải quyết? Superman lắc đầu, nói, cổ bản, ta cũng chưa từng thấy. Hay là ở ta lạc ở trái đất thời điểm mất? Cho tới, đem vật này trả lại đối phương. Có được hay không hòa bình giải quyết? Chấm ngoặc kép. Superman trần chờ chốc lát, nói, theo, đè rót tính cách cùng theo đuổi tới nói, độ khả thi rất thấp, vì lẽ đó hắn tìm ngươi chính là hành tinh Krypton cổ bản. mà ngươi nhưng lại không biết cổ bản ở nơi nào. Black Widow con mắt màu xanh lục nhẹ nhàng nháy mắt, thấp giọng nói, này rất khả nghi nha. Superman sắc mặt không hề thay đổi, vô cùng bằng phẳng, hắn xác thực không biết, cũng chưa từng thấy. Được rồi, Natasha, Russell cười nói, nếu như hắn có lòng ẩn giấu lời nói, cổ bản sự tình, hắn liền sẽ không nói ra. Đối với Superman nhân phẩm, Russell biểu thị rất yên tâm. Hơn nữa, nhớ tới rất nhiều nội dung vở kịch hắn, cũng nhớ rõ cổ bản ở nơi nào. Superman cảm kích liếc nhìn Russell, hướng mọi người nói, còn có cái gì muốn hỏi hiểu rõ sao? Ta muốn hỏi Thanh, Tony nhìn Superman, nghiêm túc nói, nếu như chiến đấu thật sự bắt đầu rồi, người đứng ở đó một bên. Superman trầm mặc chốc lát, ngữ khí kiên định chậm rãi nói rằng, ta đứng ở chính nghĩa một phương. Mọi người sửng sốt một chút, vẻ mặt buông lỏng, mà Tony nhưng là cười híp mắt nói, được rồi, ta không thành vấn đề, ta cũng không có, không có. Mọi người dồn dập lắc đầu, biểu thị muốn biết, đã hiểu rõ xong, như vậy, các vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Nick Fury trầm giọng nói, nếu như bọn họ thật sự muốn chiến đấu lời nói, chúng ta liền cho bọn họ một trận chiến đấu. Ngoặc kép, Superman đến, để đối với kẻ địch không biết gì cả mọi người, đối với kẻ địch có đại khái hiểu rõ, trong lòng nỗi lòng lo lắng, cũng chậm chậm yên ổn. Thậm chí đối với chiến đấu thắng lợi nhiều hơn một chút nắm. Một mảnh sương mù giống như không biết, mới là đáng sợ nhất. Khoảng cách rót định ra một ngày càng gần. Tất cả mọi người ở tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc. Russell nhưng theo Nick Fury đi đến một gian trước phòng bệnh. Cho dù có người Weaver trị liệu, hắn thương hoàn toàn khôi phục cũng cần thời gian không ngắn nữa. Dừng một chút, Nick Fury u oán nói. Nếu như ngươi cung cấp Weaver là chính ngươi sử dụng hoàn toàn bản lời nói, hắn nên rất nhanh sẽ khôi phục. Russell cười khan một tiếng, nói, hoàn toàn bản Weaver, không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm ra đến. Lại nói, ta này đều không đúng đáp ứng dùng Weaver cho Hawkeye trị liệu sao? Nick Fury thăm thẳm thở dài, nói, thế nhưng, vẫn là không tiện a. Ha ha, Russell bĩu môi, không có nói tiếp, trực tiếp đẩy ra phòng bệnh cửa phòng đi ra ngoài. Một cái trang bị Weaver, The Madman of sao? Thế nhưng ngũ quan nhưng cùng hó cai giống như đúc màu tím người khổng lồ đang nằm ở trên giường. Bệnh, nhìn thấy Russell cùng Nick Fury đi vào, mỉm cười đối với hai người hỏi thăm một chút. Cục trưởng, Bloom tiên sinh, Nick Fury gật gật đầu, hỏi. Thế nào rồi? Ba tần, Hawkeye thử giật giật, sau đó hút vào ngụm khí lạnh. Nói, tuy rằng có Weaver trợ giúp tự lành, thế nhưng khoảng cách không ngại hoạt động, còn phải một quãng thời gian. Hành tinh Krypton nữ nhân một quyền, cho hắn chiếu thành thương thế quá to lớn. Nếu như không phải hắn đang bị bắn trúng trước, dùng trong tay cung cản dưới, hắn hiện tại đã là bộ thi thể. Nghe vậy, Nick Fury nhìn về phía Russell, nói, dựa vào ngươi. Russell nhíu mày, đối với Hawkeye nói, đem trên người Weaver tá, ngươi trang bị ta bộ này. Nói, Russell đem một viên Weaver nhẫn phóng tới Hawkeye trên tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.